Kiều Kiều Sư Nương, chương 372, Hào Khí Vân Thiên, Khóc Chuyện audio.com, chấm, Sư Huynh, ta đến, Tân Túc xấu hổ mị tiêu sái đi lên, nhẹ nhàng kéo một chút Lăng Phong cánh tay, tiếp theo thân thể tiếp đến bể biên, tay vịn bên cạnh ao duyên, đem một cái nâng lên đến đưa cho Lăng Phong. Lăng Phong vừa thấy cái kia chân, trong lòng nhưng lại run lên, thon dài thẳng thắn. Khéo đưa đẩy không có xương, như nộn ngọc bình thường, thanh thấu đều có thể nhìn đến phu hạ kia thật nhỏ mạch máu. Chân bó lại khéo léo, chỉ bụng mượt mà trong suốt, như một viên khỏa châu ngọc giống nhau. Nàng bộ dạng tại đây bang nữ tử lý không phải đẹp nhất. Nhưng này cùng chân ngọc tuyệt đối là tối hoàn mỹ. Lăng Phong miệng dán tại của nàng nhẹ nhàng hôn thân, tiếp theo miệng dán hướng nàng bắp đùi chỗ đi vòng quanh. Cũng thuận tay lại đem của nàng một khác chân lao đi lên đặt ở trên vai. Đồng thời lấy tay nâng nàng cái mông chậm rãi vuốt ve. Tần Túc toàn bộ thân mình đều huyền lên. Lăng Phong xấu xa đem miệng thiếp đi qua nhẹ nhàng hấp ở của nàng cái miệng nhỏ nhắn. Nàng vừa đem cái lưỡi tiêm thăm tiến Lăng Phong trong miệng. Đột nhiên, dưới thân truyền một trận tê dại chướng đau. Bất quá, là chậm rãi. Một chút hướng Lý Phồng lên, tiến ba phần lui nhị phân, chậm rãi mấp máy hướng Lý tiến. Chúng nữ tử nhìn hai người lại điên cuồng đứng lên rốt cục kiên trì không được. Nhất tưởng kia côn TH, tê tiến vào chính mình tiểu huyệt Lý. Cái loại này cảm thụ cho dù là thống khổ chút cũng là đáng giá. Chúng nữ tử đều buông ra e lệ, tranh nhau hướng Lăng Phong bên người dựa vào. Có còn vươn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve Lăng Phong. Cũng có trực tiếp ôm Lăng Phong hôn môi đứng lên, Tô Đình lớn hơn nửa đảm, nhưng lại đem tay nhỏ bé thân đến hai người trong lúc đó. Lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve kia bay nhanh đãng động trừu sáp. Nếu đổi làm đã hơn một năm năm trước, Tô Đình còn phái Hoa Sơn tối rụt rè một gã nữ đệ tử đâu. Ai ngờ đến nàng hiện tại thế nhưng giống như này biểu hiện. Này không thể không nói. Hoàn cảnh thay đổi nhân ghê gớm thật. À, Tần Túc cũng là nhất tiết ngàn giảm. Vô cùng chật vật bại hạ trận đến. Lăng Phong thuận tay lại đem cái kia lớn mật Tô Đình bế đứng lên. Tách ra hai điều mảnh khảnh đùi ngọc. Nhắm ngay nộn huyệt, lại là đại lực sáp nhập. Tô Đình bị hắn dùng lực cắm xuống. Cảm thấy âm đờ, o trướng tràn đầy. Âm đờ, o vách thường bị tễ đường kính ngoại trương. Banh quá chặt chẽ, một loại phong phú mà ma dương cảm giác tập để bụng đầu. A, ai, ngô, ngô, hảo, hảo, thật tốt, thiếu gia, đừng có ngừng, không cần, dùng sức, lại dùng lực, hảo, sắp trọng điểm, dùng sức sáp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tô Đình kinh Lăng Phong điên cuồng cùng nhau nhất phục, dùng sức tiến lên tập kích, cũng mau mau nhiên, hưng chí không ít, đầy ngập màu hồng sắc thái. Hai mắt mê thành chỉ có một tia, còn bán khai che đậy, giọng mũi ai ai ngô ngô, tuyệt vời phi phàm, khắc thành một loại âm vận, rất là động lòng người. Trong miệng còn gọi ra, thiếu gia, nhạc đã chết, đến đây đi, thực, thật tốt, đến, trọng. Chút, hào, hào, a, Tô Đình trong miệng không ngừng lãng kêu. Còn đem vòng eo vặn vèo, song trưởng quay chung quanh Lăng Phong vai, phía dưới mông cũng không đình xoay tròn đòn ý nói hùa. Lăng Phong cũng một mặt lấy tay trà sát niệp nàng trước ngực nhũ phong. Cùng với dùng đầu ngón tay niệp bát của nàng đầu vê còn muốn đem của nàng đầu lưỡi thỉ duyện. Nếm thử của nàng chi hương. Ai ngờ Tô Đình trong miệng kêu được rất tốt kính, nối liền không dứt, diễm ngữ lãng thanh, ngay cả xuyến xuyến không ngừng kêu ra, liền không chịu đem đinh hương đầu lưỡi nhắm rượu đến. Lăng Phong chỉ phải đem che kín màu đỏ màu mặt, gắt gao duyện cái biến, hơn nữa phía dưới lấy tay đi sờ Tô Đình âm phụ. Lại dùng bảo bối thật mạnh thâm đầu mãnh liệt, nghĩ đến trả thù nàng không chịu đem đinh hương đầu lưỡi. Cấp chính mình hút trừng phạt mà hĩ, quả nhiên không đến một khắc, Tô Đình liền càng hình tao lãng,

Trong phút chốc thống khổ làm cho Lăng Phong giống điên rồi giống nhau. Liền ngay cả lực lượng đều gia tăng rồi vài lần. Động tác càng thêm hung mãnh hữu lực. Vừa rồi vẫn là đầu sư tử. Lúc này kia quả thực chính là một cái dao long. Chúng nữ tử nhìn đến Lăng Phong trên người thẳng hạ đậu lạp bàn đại khỏa hãn. Nghĩ đến hắn đã muốn hư thoát. Chính hối hận vừa rồi do dự không thượng khả năng mất đi cùng Lăng Phong đoàn tụ cơ hội. Ai ngờ đến Lăng Phong đột nhiên gian trở nên càng thêm cuồng hãn. Như là ngay thẳng thức tiến vào trạng thái bình thường. Bãi bình Tô Đình, Lăng Phong một phen ôm khóa từ Tử San. Từ Tử San có điểm ngượng ngùng nói. Tướng công, ngươi vẫn là tưởng bồi này hắn tỉ muội đi. Ta không vội, chấm, Lăng Phong động tình ôm nàng nói. Yên tâm, ta năng lực cường, ta trước uy ăn no ngươi một chút. Sau đó cho ngươi nghỉ ngơi một chút. Chờ ta đem này hắn nương tử làm hoàn. Trở về sẽ cùng ngươi tiến hành đợt thứ hai đại chiến. Ta muốn hảo hảo cảm ơn ngươi. Hắn một bên hôn nàng. Một bên lấy tay khấu lộng của nàng âm hộ. Biến thành Từ Tử San thật sự chịu được không nổi nữa. Nàng mới run giọng kiều ngữ nói. Tướng công, ngươi, tay ngươi, mau một chút lấy ra nữa. Làm cho bảo bối đi vào sáp sáp. Ta, ai dục, mau, ta có điểm cả người ngựa a. Từ Tử San nói chuyện thanh ngô. Có vẻ có điểm thỉnh thoảng. Hảo, Lăng Phong rút ra thấp hoạt hoạt thủ. Ở quần áo thượng lau mấy sát. Ha ha cười nói, của ta hảo tẩu tử, hảo nương tử, chúng ta như thế nào ngoạn pháp, tùy tâm ý của ngươi thôi. Từ Tử San đưa cho hắn một cái hôn nồng nhiệt sau khi. Cười phóng đãng nói, Lăng Phong đối nàng như thế mê luyến, nàng tự nhiên trong lòng cao hứng, trước mắt thiên hạ, là chính mình cái thứ hai, cũng là cuối cùng một người nam nhân, chúng ta trước đến một cái kim gà xong lập thử xem. Lăng Phong nhất thời quật khởi, muốn cùng Từ Tử San đứng trên mặt đất ngoạn, Từ Tử San nhịn không được cười hỏi Lăng Phong nói, của ta hảo tướng công. Cái gì tên là kim gà song lập đâu? Lăng Phong hai mắt nhìn chằm chằm Từ Tử San trước ngực kia đối nhuyễn miên đổi chiều cái vú. Ha ha ngây ngô cười. Lăng Phong đem Từ Tử San ôm lấy xoay người đặt ở trên đùi. Sư Từ Tử San tốt tươi vú hiện ra ở chính mình trước mắt. Hưởng thụ Từ Tử San mê người thành thục ý nhị. Thanh lệ kiều diễm khuôn mặt. Chỉ có vô tận mị thái. Thông minh thanh tú mắt to. Bất đồng vô ngày xưa trong suốt, chính thiêu đốt chữ hừng hực dục hỏa. Ở Từ Tử San đã dùng ngọc thủ lạp Lăng Phong thủ dẫn tới kia kiên đĩnh non mềm hai vú vuốt ve. Từ Tử San một bên thở gấp chữ hưởng thụ thân thể sung sướng. Một bên đứt quãng nói xong, hảo tướng công, a ân, ân, ân, a a tiếp tục, nơi này, ma chảo cầm trụ Từ Tử San cổ áo, cầm quần áo xé mở. Như bạch ngọc ban nở năng cẩn thận vú toàn bộ hiện ra ở Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong hầu cấp bắt đầu hút Từ Tử San phấn hồng nhũ vựng. Cũng nhanh chóng đem Từ Tử San trên người thẳng dư quần áo thốn tẫn. Đem Từ Tử San hai thon dài đùi ngọc giao nhau ở chính mình thắt lưng tế. Cũng ngồi dưới đất, khiến cho Từ Tử San như ẩn như hiện tốt tươi vú hiện ra ở chính mình trước mắt. Hơi chút ngẩng đầu nhìn trước Từ Tử San xinh đẹp khuôn mặt. Lăng Phong tiếp tục dọc theo cổ trắng hôn đến Từ Tử San nở nang kiên đĩnh vú. Hàm, liếm, khẽ cắn Từ Tử San vú. Tình dục cũng tùy theo càng lúc càng ngẩng cao. Từ Tử San cảm thấy một trận mãnh liệt khoái cảm hướng đạt trong óc. Lăng Phong lâu chứ nàng không công thân mình. Đứng trên mặt đất, làm Từ Tử San nâng lên nhất chân. Một tay cầm bảo bối. Sắp đến Từ Tử San lãng huyệt bên trong, phốc tư, một tiếng. Bởi vì Từ Tử San DM thủy bốn phía, cố bảo bối cắm vào, không hề nửa điểm nan nhập chi thế, phốc tư, một chút. Liền cắm vào đi năm phần chi nhị, Từ Tử San lãng thanh liên tục nói. Hảo tướng công, như vậy ngoạn pháp, khổ sở đã chết, chúng ta vẫn là nằm có vẻ phương tiện, nhưng Lăng Phong thế nào đáp ứng? Một bàn tay nâng Từ Tử San nâng lên nhất chân, một bàn tay ôm Từ Tử San thắt lưng, liều mạng một trận phát, Dần dần, từ từ san thói quen này tư thế. Hai tay ôm lấy Lăng Phong mông. Thân mình cốt giống run rẩy giống nhau. Lắc lư đòn ý nói hùa đứng lên. Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Hốt chậm hốt cấp, biến thành từ từ san hư thanh không chỉ. Từ từ san bỗng nhiên thân thể mềm mại run lên. Nha cắn chặt, như là yếu lưu bộ dáng. Vội vàng xuyễn chư khí. Dục dục nói, tướng công, như vậy lộng ta cả người khó chịu. Ai nha, không được, của ta tướng công, chúng ta vẫn là nằm nha. Ta muốn lưu, lưu, cái thứ hai lưu tự chưa âm lạc. Từ từ san thân mình liên tục run lên. Hai tay ôm Lăng Phong càng nhanh chút. Chán nằm ở đầu vai hắn. Chúng ta đây nằm xuống rồi nói sau. Từ từ san gật gật đầu. Tỏ vẻ đồng ý, Lăng Phong ôm lấy từ từ san. Bảo bối cùng âm hộ như cũ tiếp hợp không có phân cách. Đem nàng chậm rãi đặt ở bể bên cạnh. Chính mình đi ở từ từ san trên người. Một trận tử túng trọn hoành bát. Nói bóng nói gió, hạ hạ căn nhập, có khi lăng đỉnh núi trụ từ từ san âm hạch. Chậm rãi nghiền nát, từ từ san tự nằm ở trên giường kinh Lăng Phong này trận chiều đưa. Lại nhấc lên một cái khác cao trào, coi như cốt nhuyễn cân xí. Nàng lãng thanh thở gấp hô, của ta tướng công, ngươi mới là phu quân của ta, ai ai, ta cho tới bây giờ, như thế, mau, khoái hoạt, ai ai, tướng công, ta quả thực yếu thống khoái đã chết, từ từ san đầy người là hãn, nhìn đến Lăng Phong đầu đầy đại hãn, chính mình còn cưỡi ở Lăng Phong bảo bối thượng, liền dùng vươn ngọc thủ giúp hắn sát hãn, nói. Tướng công, ngươi không chế thiếp thân lão đi. Lăng Phong đã hồi phục tinh thần. Liền một mặt sáp huyệt một mặt hồi đáp. Ngươi ở lòng ta trong mắt vĩnh viễn đều là đẹp nhất diễm. Thông minh, kiều mị, gợi cảm, thanh xuân, thành tục nữ nhân, từ từ san nói. Ngươi là đang an ủi ta. Lăng Phong đại lực sáp huyệt nói. Ta là nói thật, không tin ta khả chứng minh cho ngươi xem. Liền đem đại bảo bối sáp càng sâu. Từ từ san rên gì nói. A ân, ân, ân, a ngươi thật sự là tốt đứa nhỏ. A ân, ân, ân, a, nũng nịu đê em thủy bốn phía thoát ra tiểu huyệt huyệt. A ân, ân, ân, đem hai chân trương càng khai. Để Lăng Phong sáp càng sâu. Từ từ san lần này là cả đời tới nay lớn nhất cao trào. Nàng bị Lăng Phong kia một chi so với người bình thường đại gấp đôi bảo bối thâm sáp. Mỗi hạ đều xâm nhập tử cung. Hắn mỗi sáp một chút. Từ từ san cảm thấy một trận mãnh liệt khoái cảm hướng đạt trong óc. A tướng công, đừng có ngừng, mau, mau một chút. A ân, ân, ân, từ từ san vẻ mặt đỏ bừng kiều diễm nói. Tướng công, thật sự thật thoải mái. Nhưng quá mệt mỏi. Ta nằm xuống đến cho ngươi làm tốt lắm. Lăng Phong vì thế đem nàng buông đến. Từ từ san chậm rãi nằm xuống. Thiên sinh lệ chất đặc thù thể chất. Tuổi trẻ thân thể nhưng tràn ngập thành thục nữ nhân hơi thở. Chính mình xinh đẹp thân thể đang bị một cái tuấn nam mỗi một tấc thưởng thức. Lăng Phong đã nhẫn hạ dục hỏa. Trọng chưa chân chính thưởng thức quá từ từ san mỹ tư. Hắn quyết định lần này cần hảo hảo phẩm thưởng một phen. Từ từ san vui thích phối hợp rên rỉ sứ Lăng Phong cũng có tính thú. Hắn phát giác từ từ san so với lúc trước càng tuổi trẻ. Đẹp hơn lệ, từ từ san trần trụi thân thể thượng. Diễm lệ vô song tư sắc, kiên đĩnh non mềm hai vú. Trong suốt trong sáng làn da, rất tròn tuyết trắng cái mông. Thần bí tam giác hoa viên chính giọt ra trong suốt đêm thủy. Ở dư huy dưới nhìn một cái không sót gì. Đã chờ không kịp thưởng thức. Trực tiếp đem từ từ san gục. Đầu lưỡi loạn liếm, từ từ san đứt quãng nói xong. A ân, ân, ân, a ân, ân, ân, a, thân lại một lần vặn vẹo. Đen thùi tóc dài dán từ từ san cần cổ. Vú, ướt đẫm tiểu huyệt trong trắng lộ hồng da thịt, toàn bộ khả nhân thân thể đường cong lộ đứng ở Lăng Phong trong mắt. Hơi chút ngẩng đầu nhìn từ từ san xinh đẹp khuôn mặt. Nói, hào tẩu tử, ngươi thật sự thật khá a, chậm rãi cúi đầu. kiều diễm môi đỏ mọng có thể hướng lên trên gắt gao dán sát vào Lăng Phong Thần. Hai người đầu lưỡi giao triền cho nhau liếm thỉ, nước bọt cho nhau trao đổi. Hai người thân thể gắt gao ôm nhau, liên tục lửa nóng ủng hôn. Lăng Phong dọc theo Tư Tử San xinh đẹp khuôn mặt, liếm hôn đến Tư Tử San tuyết trắng cổ trắng. Lăng Phong thủ từ Tư Tử San phía sau chậm rãi hoạt hạ. Ôn nhu vuốt ve Tư Tử San cẩn thận mỹ mông, rồi mới chạm đến Tư Tử San ẩn mật nơi riêng tư. Ngón giữa đè lại Tư Tử San đóa hoa trung tối mẫn cảm âm đế. Mềm nhẹ nhưng rất nhanh không ngừng run run, cũng không đoạn duyên chứ đóa hoa phùng ma sát Tư Tử San âm thần. Tư Tử San cảm thấy từng đợt khoái cảm đánh sâu vào. Phối hợp đem thon dài đùi mở ra, trầm tẩm ở tình ái tiền diện ôn nhu chung, phát ra thanh thanh liêu nhân thở gấp, về tới Tư Tử San kiên đĩnh non mềm hai vú. Tư Tử San thực nghe lời mở ra chính mình tiết trắng thon dài đùi. Dùng mảnh khảnh ngón tay mát xa chính mình âm đế, DM thủy không ngừng tràn ra, tay kia thì chỉ ở một lát hậu sáp nhập chính mình âm đờ, o nội. A, hào thích, mau sáp ta, chấm, Lăng Phong dùng sức niết Tư Tử San hai vú, muốn nói làm ta, chấm, là, mau làm ta, ta, Tư Tử San trầm tẩm ở tình ái vui thích bên trong. Mau làm ta, chấm, đứt quãng nói xong, a, ân, ân, ân, a, Lăng Phong không thương hương tiếc ngọc đem bảo bối chỉnh chi sáp nhập Tư Tử San đóa hoa. Thẳng để tử cung. Không ngừng chiều cắm vào đi pít, tông vận động, ngươi, đã muốn đỉnh đến của ta tiểu huyệt, đối, ta, đến đây đi, tướng công, tái làm cho ta hảo hảo mà hưởng thụ, của ngươi đại bảo bối, ở ta trong cơ thể, chiều sắp khoái cảm, đối, không cần quá nhanh, ta, ta, a, hảo hảo, thích, ác ác, ta, ân, dùng sức, ân. Dùng sức làm ta, a, ngô, Tư Tử San nhịn không được lãng kêu lên. Hảo tướng công, hảo thích, lại đến, đừng có ngừng, ta muốn điên rồi, a, hảo bổng a, tướng công. Nhĩ hảo hảo nga, thật sự thực thoải mái. Nga, nga, lại cho tới sâu nhất. Nơi đó, nga, hảo tướng công, hảo thích. Hảo thích, lại đến, đừng có ngừng, đem của ta tiểu huyệt làm phá. A, ta cam nguyện cho ngươi đại bảo bối giết chết. A a ân, ân, ân, đem hai chân trương càng khai. Tựa hồ muốn đem tiểu huyệt lạp tê thành hai nửa. Ác, đối, đối, a, thật thoải mái. Ngươi thật tốt, tái nhiều một chút. A a đối, hảo ngoan, lại đến, nga, nga, mau một chút. Ta thật thoải mái a, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, Lăng Phong đã bị khen ngợi, càng thêm tiến quân thần tốc tiến công chứ, Tư Tử San lãng nguồn nước nguyên, bạch ngọc bán mông nổi lên một mảnh đỏ bừng, hoa tâm loạn chiến, huyệt nhi khẩu lui ký tiểu lại banh, toàn thân đều ở vụng trộm phát run, một đầu mái tóc bốn phía đong đưa, lang thang đến không thể thu thập bộ. Nga, nga, nhanh lên, đừng có ngừng, nga, ta muốn nguy rồi, a a đối, tái sáp thâm một chút, sáp ta, a thiên, ta hảo lãng a thích thử ta, a muốn tới, a, làm ta, a, một phen dâm ngôn lãng ngữ đem Lăng Phong nghe được nhiệt huyết sôi trào. Đánh bạc hết thảy liều chết sống hợp lại. A tướng công, a ta đến đây, a, đã đánh mất, a, đã đánh mất, đầu đã chết, a, Lăng Phong đại khai đại hạp, xông vào xông ra, Tư Tử San dần dần bị buộc đổ lên khẩn trương hoàn cảnh. Lăng Phong ra roi thúc ngựa, hết sức lấy lòng nàng, Tư Tử San ôm lấy Lăng Phong, giơ lên cao hai chân bàn giáp hắn, hai người kích động đối hôn chữ. Lăng Phong mỗi một lần trừ sáp, đều theo Tư Tử San tiểu huyệt mang ra cổ cổ lãng thủy. Tư Tử San hưng chí càng ngày càng cao ngang, chất thịt bắt đầu co rút, tính cả Lăng Phong bảo bối đều cùng nhau lui chữ. Ngô, ngô, hảo bổng, nga, lại dùng lực, hảo tướng công, làm tốt lắm thâm, bá mẫu hảo thích à, nga, lại sắp tới đó, Nga, mau, mau, tướng công, ta mau tới, tướng công, Nga, nhĩ hảo hội sáp, ta muốn đến đây, trời ạ, Úc, đến đây, bá mẫu đã đánh mất, Nga, Nga, từ từ san mỹ huyệt nhi, phốc tức toát ra càng nhiều dính canh. Lăng Phong cũng thống khoái đến cực điểm, quy đầu bạo trướng, gân xanh di động, toàn thân run lên, một cỗ nùng tinh bắn thẳng đến nhập từ tử san tiểu huyệt ở chỗ sâu trong. Hai người thở hào hền, từ tử san nhẹ nhàng hôn Lăng Phong một chút, mệt mỏi đi, người trước nghỉ ngơi một chút, hồi đầu ta bồi xong rồi này hắn nương tử sẽ tìm ngươi. Nhìn trong lòng thiên hạ mang theo mỉm cười ngọt ngào ý ngủ. Lăng Phong trong lòng dâng lên một trận không lời nào có thể diễn tả được cảm giác hạnh phúc. Ngay sau đó, lại ôm lấy một bên Tống Ngọc Chi. Lăng Phong cùng các nữ tử điên cuồng động tĩnh càng muốn làm càng lớn. Cơ hồ đem toàn bộ hậu viện mọi người kinh động. Kết quả bề ngoại mỹ nữ càng tụ càng nhiều. Dòng người bắt đầu khởi động. Nhân tài kiệt xuất mà vọng. Vốn việc này là không thể đi thăm. Nhưng là Lăng Phong muốn làm động tĩnh thật sự là quá lớn. Hơn nữa là thật lâu mà không ngừng tức, cho nên, mọi người cũng đều đến đây. Từ Diễm Quân các nàng cũng thông cảm làm Chiêu Hạnh cùng Thải Nữ các nàng. Làm cho các nàng từng nhóm thay phiên tiến vào nhận Lăng Phong ân sủng. Mà các nương tử nhóm thậm chí đảm đương nổi lên hậu viện hộ viện chức trách. Làm cho còn tại hộ viện Thải Nữ toàn bộ hồi bể nhận ban ân. Lăng Phong tựa như nhất thai cao tốc vận chuyển máy móc. Không ngừng lặp lại trình tự hóa động tác, chính là hắn thể hạ nhân vật là lần nữa thay đổi. Trừ bỏ từ tử san vượt qua một khắc chung còn lại nhưng lại không có đánh phá này ghi lại. Lăng Phong là từ bể vẫn làm đến trên giường, theo trên giường lại chiến đấu hăng hái đến thượng, mặc kệ là dục si lý. Vẫn là trên giường, thượng, trên tường khắp nơi để lại Lăng Phong cùng các nữ tử điên cuồng dấu vết. Đông phương dần dần nổi lên mặt trời, nhẹ nhẹ vàng rực phun ra mà ra, mây mù bốc lên cuốn động, hàm màu ánh nhiễm, như mới ra các cô gái bình thường ngượng ngùng. Lăng Phong lại rất nhanh túng động vài cái, phát ra một tiếng hào khí can vân thanh uống, tiếp theo đem một khối đã muốn sụi lơ hạ kỳ ném tới thượng. Ở bên trong nhìn lướt qua, nằm trắng bóng một mảnh, trên giường, thượng, bể biên, nơi nơi đều là hoành thất bát thiên bị làm phiên bóng hình xinh đẹp. Nếu hắn chính xác tan vỡ một chút nhân sổ, hẳn là không ít cho 150 nhân. Lăng Phong một lần nữa nhảy vào ôn tuyển bề, đem điên cuồng tàn ngân tẩy sạch, tây môn đình đình phía sau tiến vào, bên người còn mang theo một tiểu nha đầu đi cấp Lăng Phong đưa tới bữa sáng. Nói, tướng công, mệt mỏi một đêm, hôm nay luận võ còn đi sao? Nương tử, tướng công bản sự ngươi cũng không phải không biết. Tiêu Dao ngự nữ song tu, càng luyện càng tinh thần. Ta hiện tại ngược lại lo lắng cho mình nhạc phụ đại nhân như thế nào đối mặt. Lăng Phong cảm thán nói, phía sau công tôn Ngọc Thực đi vào đến. Nói, tướng công, ngươi yên tâm tốt lắm. Phụ thân đại nhân đã muốn dẫn người sao đến nói, hôm nay tỷ thí hắn hội bỏ quyền, dù sao mọi người đều biết nói ngươi là hắn con rể. Bỏ quyền cũng là thực bình thường chuyện tình, Lăng Phong vừa nghe, vui tươi hớn hở nói. Nói như vậy, hôm nay ta thật sự có thể nhàn hạ A Tây Môn Đình Đình nói. Bất quá Vân Nhi cùng Tình Nhi hôm nay trận đấu nhưng là thực mấu chốt. Cho nên ngươi tưởng nhàn hạ đó là không có cửa đâu. Lăng Phong nhắm mắt lại ở trong nước hưởng thụ. Thán thanh nói, ta còn nghĩ đến hôm nay buổi sáng còn cùng chư vị nương tử lại đến một hồi đại chiến đâu. Xem ra là không cơ hội. Phi, mãn đầu óc nước bẩn, không để ý tới ngươi. Tây Môn Đình Đình nói xong, xoay người ly khai, ở Lăng Phong cùng Tây Môn Đình Đình các nàng nói chuyện là lúc. Một trăm nhiều hào mỹ nữ có hào đại bộ phận thế này mới một đám tỉnh táo lại. Hé ra trương khuôn mặt nhỏ nhắn phấn đô đô hàm chứa xuân vượng. Lăng Phong rửa, ở chúng nữ hầu hạ hạ mặc quần áo. Lại đem Tây Môn Đình Đình đưa tới bữa sáng ăn. thế này mới rời đi Ôn Tuyền đại phòng. Đêm nay thượng ép buộc trừ bỏ bắp đùi có chút bủn rủn ngoại chính là kia căn. Có chút ma, lượng vận động thật sự quá lớn. Liền như vậy cao tốc vận động cho dù là một cây thiết bổng cũng ma thành tú hoa châm. Bất quá, Lăng Phong cảm giác tinh thần là đặc biệt hảo. Hơn nữa chưa từng như vậy nhẹ nhàng khoan khoái no đủ quá. Phòng trừng nội lực đã muốn là thành lần tăng trưởng. Lăng Phong cùng chúng nữ đi vào luận võ hiện trường thời điểm. Bỏ lỡ Thiếu Lâm Chí Hải đại sư cùng chính mình nhạc phụ đại nhân Tây Môn Khiếu tỉ thí. Kết quả tự nhiên là Tây Môn Khiếu bại hạ trận đến. Lăng Phong cùng Tây Môn Đình Đình đi qua an ủi một chút Tây Môn Khiếu. Tây Môn Khiếu ngược lại thực sáng sủa, bại bởi Thiếu Lâm cao tăng không phải cái gì dọa người chuyện tình. Huống chi hắn còn tại tràng thượng cùng Chí Hải đại sư đối chiêu quá ngàn. Coi như là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, được lợi không phải là ít. Vũ Nhi, ta già đi, hiện tại là người trẻ tuổi thế giới. Lần này võ lâm đại hội ta cùng vài vị thúc bá đều thực xem trọng ngươi. Lần này chúng ta tứ đại thế gia nhưng là tranh chừng mặt mũi. Nhưng là chúng ta lớn nhất hy vọng vẫn là đặt ở ngươi trên người. Nếu Vân Nhi cùng Tình Nhi trong đó một người đoạt được thanh niên tổ quán quân. Mà ngươi có năng lực ở trưởng môn tổ đoạt giải nhất trong lời nói. Kia tứ đại thế gia cùng Nam Cung thế gia là có thể danh chính ngôn thuận cầm lại võ lâm minh chủ địa vị. Cho dù lấy không trở về, ở sang năm chân chính võ lâm minh chủ đại hội phía trên. Cũng là tối cường lực lượng, Lăng Phong thực hiểu được tứ đại thế gia gần chút năm bị bát đại môn phái ép tới có điểm không thở nổi. Nổi bật thượng thậm chí luân vì nhị lưu môn phái. Lần này 20 phái võ lâm đại hội phía trên. Khả xem như một lần trọng trấn uy danh tuyệt hảo kỳ ngộ. Hơn nữa Lăng Phong cùng Nam Cung Vân, Nam Cung Tình lực lượng mới xuất hiện, làm cho người ta nhìn đến tứ đại thế gia hơn nữa Nam Cung thế gia hậu bị nhân tài hùng hậu cùng thực lực mạnh mẽ. Mà Lăng Phong lại cưới này hắn tam đại thế gia cộng thêm đường môn trưởng môn chi nữ. Như thế ngàn vạn sủng ái, có thể nói Lăng Phong đại biểu tứ đại thế gia cùng đường môn. Bởi vậy Lăng Phong bị ký lấy kỳ vọng cao là đương nhiên chuyện tình. Nhạc phụ đại nhân, ta sẽ hết sức, Lăng Phong nói, nhưng là trong lòng cũng không tưởng quá mức lực bính. Dù sao hắn còn không tưởng đem hết nổi bật, cây to đón gió, nhân sợ nổi danh chứ sợ tráng thôi. Hơn nữa, 20 phái lãnh tụ cũng không cùng cấp võ lâm minh chủ. Lên làm này lãnh tụ. Thực dễ dàng sẽ bị trước tiên cuốn vào võ lâm minh chủ chi tranh. Trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hiện tại tiến hành hôm nay trận thứ hai tỉ thí. Từ Vũ Đương Thiên Tùng trưởng lão đối trận Hoa Sơn Đàm Uyển Phượng nữ hiệp. MC vừa dứt lời. Hiện trường ánh mắt mọi người cũng không ước mà đồng nhìn phía lôi đài. Có thể không khoa trương nói. Tuy rằng trận này trận đấu kết quả khả năng rất nhiều người hội trước tiên biết. Nhưng là xét thấy phái Hoa Sơn ở giang hồ võ lâm minh chủ địa vị. Cộng thêm lần này phái Hoa Sơn đệ tử tập thể thấp mê biểu hiện. Đàm Uyển Phượng có thể nói là lần này phái Hoa Sơn duy nhất lượng điểm. Hơn nữa nàng cũng là trưởng môn tổ cận tồn hai vị tuổi trẻ tuyển thủ chi nhất. Một cái đương nhiên chính là Lăng Phong. Làm tuổi trẻ một thế hệ đệ tử, có thể đứng ở trên lôi đài cùng các vị đức cao vọng trọng trưởng môn hoặc trưởng lão so chiêu. Này vốn chính là một phần vinh quang, huống chi Đàm Uyển Phượng còn đi tới bát cường, này liên quan đến phái Hoa Sơn vinh nhục một trận chiến. Đối với Đàm Uyển Phượng mà nói, ý nghĩa phi phàm, thua có thể, nhưng là yếu thua có tôn nghiêm, đây là nàng lên sân khấu đối chính mình yêu cầu duy nhất. Cách chương.